Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176: Mang ra phá hư cảnh tu vi. Thiên Lôi chi thể. 178. Chương 176: Mang ra phá hư cảnh tu vi. Thiên Lôi chi thể. 1 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 176, mang ra phá hư cảnh tu vi. Thiên Lôi chi thể, canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra phá hư cảnh nhất trọng tu vi. Tốn hao 1 ức năng lượng, còn thừa năng lượng 300.9833 vạn điểm. Ngài thành công mang ra Thiên Lôi chi thể, tiểu thành cấp, tốn hao 2 ức năng lượng, còn thừa năng lượng 1 ức 9833 vạn điểm. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng tựa như nước chảy hạ xuống, trực tiếp giảm bớt 300 triệu. Cái này khiến Tô Tỉnh trên mặt hiện ra một vệt vẻ nhức nhối. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Phá hư cảnh, ta đến rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình kích động. Sau đó ngồi xếp bằng, ôm chặt tâm thần, nghênh đón sắp đến tu vi đột phá. Chợt, hai cỗ huyền diệu năng lượng ngập vào Tô Tỉnh trong thân thể. Ngay sau đó, Tô Tỉnh cả người khí thế tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt, như là đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Cũng không có bình thường đột phá cảnh giới thời điểm đau đớn, mà là mỗi một lần hô hấp đều nước chảy thành sông, giống như nương theo lấy một lần sức mạnh thân thể tăng cường. Không chỉ là lực lượng tăng cường, đây là tố chất thân thể toàn phương vị tăng cường. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, bất kể là bản thân nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, đều ở đây ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong lật trọn vẹn gấp đôi. Mà lại, loại này tăng cường vẫn còn tiếp tục, không có chút nào dừng lại xu thế. 10 vạn tấn, 20 vạn tấn, 30 vạn tấn, cuối cùng, Tô Tỉnh lực lượng dừng ở 40 vạn tấn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, Tô Tỉnh lực lượng cùng tố chất thân thể đều trực tiếp lật 4 lần. Cảm ứng được tu vi bạo tăng đình chỉ về sau, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Khó trách, đây chính là phá hư cảnh cùng thần lực cảnh đại viên mãn sự chênh lệch a. Chấm ngoặc kép. Trọn vẹn 40 vạn tấn. Đây cũng không phải là dơ lên hàng không mẫu hạm sự tình đơn giản như vậy đi. Tô Tỉnh cuối cùng tinh tường. Tôn kia người chết sống lại khôi lỗi. Vì sao Tô Tỉnh sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn? Lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù Tô Tỉnh ban đầu là 10 triệu cân cực hạn nguyên võ cảnh. Cho dù Tô Tỉnh là cực hạn thần lực cảnh đại viên mãn. Lực đạt 10 vạn tấn. Nhưng vẫn như cũ sẽ không là phá hư cảnh đối thủ. Chậc chậc, nhất lực phá vạn pháp phá hư cảnh, quả thật danh bất hư truyền. Tô Tỉnh trong lòng cảm khái, lẩm bẩm nói, bằng vào lực lượng của ta bây giờ, lẽ ra có thể đấm một nhát chết tươi tông lão cẩu a. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. 40 vạn tấn cự lực, tại nguyên lực quấn quanh tình huống dưới, thì có thể lần nữa gấp bội. Nháy mắt bộc phát ra 80 vạn tấn lực lượng. Nhưng, lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh thu hoạch xa không chỉ nơi này. Làm Tô Tỉnh đột phá đến phá hư cảnh về sau. Ngay sau đó một đạo lôi đình chi lực xuất hiện ở Tô Tỉnh trong thân thể. Tô Tỉnh vội vàng thần hồn nội thị. Đầu tiên cảm giác được chính là mình linh căn biến hóa. Vẫn là thiên linh căn. Chỉ bất quá linh căn nhan sắc số lượng biến thành 3 loại. Nhiều hơn một đạo thâm thúy màu tím, biến dị linh căn, lôi linh căn. Tô Tỉnh tinh tế trải nghiệm lấy thể nội linh căn biến hóa. Theo lý mà nói, linh căn khác hệ càng tạp, tốc độ tu luyện sẽ càng chậm. Bình thường thiên linh căn sẽ chỉ có một loại nguyên tố thuộc tính. Nhưng Tô Tỉnh linh căn bắt nguồn từ thiên phú, lại đã trải qua biến dị. Bởi vậy lôi mộc hỏa 3 loại thuộc tính. Không những không có để Tô Tỉnh thiên linh căn phẩm chất hạ xuống. Thậm chí hấp thu linh khí tốc độ sẽ chỉ so trước đó càng nhanh. Tô Tỉnh chỉ là sơ vận chuyển công pháp. Xung quanh linh điền động thiên bên trong linh khí liền điên cuồng hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Loại này thu nạp linh khí tốc độ so trước đó lại nhanh không chỉ một bậc. Thu nạp linh lực tốc độ tăng lên, không chỉ có thể tăng tốc luyện khí tu vi tăng lên tốc độ. Tại bây giờ linh khí khô kiệt đại bối cảnh phía dưới, càng có thể để cho Tô Tỉnh tại linh điền động thiên bên trong cấp tốc khôi phục linh lực, cam đoan tiếp tục tính sức chiến đấu. Chậc chậc, tam hệ biến dị thiên linh căn cũng thật là mạnh a. Tô Tỉnh sơ sơ cảm thán thiên lôi chi thể chỗ kỳ diệu. Chỉ là cái này thiên linh căn biến dị cũng đủ để cho Tô Tỉnh thu hoạch vô tận. Nhưng thiên lôi chi thể đối với Tô Tỉnh cường hóa cùng tăng lên, xa không chỉ là linh căn biến dị đơn giản như vậy. Chỉ thấy Tô Tỉnh tố chất thân thể tại mấy cái hô hấp ở giữa lại bắt đầu cấp tốc kéo lên. Từ 40 vạn tấn, trực tiếp tăng vọt đến 50 vạn tấn. Trừ lực lượng bạo tăng bên ngoài, Tô Tỉnh tố chất thân thể vậy bắt đầu cấp tốc đề cao. Thiên lôi chi thể là đúng lực lượng, cường độ thân thể toàn phương vị tăng lên. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh đối với lôi nguyên tố lực tương tác cũng lớn tăng lên. Thậm chí Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, xung quanh linh khí bên trong, ẩn chứa chút ít lôi hệ linh khí. So với thường quy ngũ hành linh khí mà nói, lôi linh khí càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm có lực phá hoại. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn một đoàn lôi linh khí. Lôi linh khí là hết thảy tà ma quỷ mị khắc tinh. Chậc chậc, cái này còn vẻn vẹn tiểu thành cấp bậc thiên lôi chi thể. Nếu là đại thành, thậm chí viên mãn cấp thiên lôi chi thể, nên sẽ có cỡ nào khủng bố. Tô Tỉnh thấp giọng thì thầm nói. Rất hiển nhiên, từ hắn thu hoạch được thiên lôi chi thể quá trình đến xem, thiên lôi chi thể là một loại đặc thù hậu thiên thể chất, là có thể từng bước một hoàn thiện cường hóa, mà cường hóa thủ đoạn tự nhiên là không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, cảm thụ lôi chi pháp tắc đối với thiên lôi chi thể gia trì. Khó trách đột phá tới phá hư cảnh vậy vẻn vẹn cần 1 ức năng lượng. Chấm ngoặc kép, có thể một cái tiểu thành cấp thiên lôi chi thể, thế mà cần 200 triệu năng lượng. Tô Tỉnh có chút rõ ràng vì sao máy mô phỏng đối với thiên lôi chi thể định giá như thế ngoại hạng. Luận một cái tuyển hạng giá cả, cái này thiên lôi chi thể, vẻn vẹn thấp hơn giá trị 1 tỷ tiên pháp thần nông dục linh thuật. Đơn thuần hiện giai đoạn đối với thực lực tăng lên, hiển nhiên là phá hư cảnh càng thêm mấu chốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu là lâu dài đến xem, sợ rằng thiên lôi chi thể viễn siêu chỉ là cảnh giới đột phá giá cả. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bởi vì cái này thiên lôi chi thể tương đương với tăng lên Tô Tỉnh tiềm lực, luyện thể, luyện khí thiên phú đều ở đây thể chất tăng thêm dưới có tăng lên. Ta thực lực hôm nay lẽ ra có thể đủ trực tiếp so sánh truyền kỳ hậu kỳ chức nghiệp giả, thậm chí là truyền kỳ hậu kỳ yêu thú a. Tô Tỉnh làm sơ suy nghĩ, nguyên bản tại hộ thể cương khí cùng nguyên lực áo giáp gia trì phía dưới, Tô Tỉnh lực phòng ngự liền tiếp cận phá hư trung kỳ, vậy tương đương với truyền kỳ trung kỳ tả hữu. Chỉ là Tô Tỉnh đương thời lực công kích quá thấp, chỉ là lực phòng ngự đạt tiêu chuẩn, nói khó nghe chút chính là cái tặc có thể chịu đánh hình người bao cát. Dù sao thần lực cảnh đại viên mãn 10 vạn tấn lực lượng, coi như nguyên lực quấn quanh để lực phá hoại gấp bội, cũng liền chỉ là 20 vạn tấn. Nhưng bây giờ bất đồng, thuần túy nhục thân 50 vạn tấn cự lực, phối hợp thêm nguyên lực, có thể trong nháy mắt phát động 100 vạn tấn lực lượng. Tô Tỉnh nhìn mình nắm đấm, sắc mặt cổ quái nói, cái này hẳn là, chính là trong truyền thuyết 100 vạn tấn quyền kích. Đến phá hư cảnh, thức tỉnh thiên lôi chi thể về sau, Tô Tỉnh thực lực trước đó chưa từng có tăng vọt. Điều này cũng cho Tô Tỉnh phá lệ tự tin, thậm chí có một tí xíu bành trướng. Tô Tỉnh thậm chí hiện tại trong lòng có một cỗ xúc động, trực tiếp giết tới tông lão cẩu trước mặt, đem một quyền miểu sát, cướp đi hắn pháp khí chứa đồ, kế thừa hắn mấy ngàn năm di sản tích lũy. Đối với cái này loại tà tu, nhân tộc bại hoại, Tô Tỉnh giết người đoạt bảo là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Do dự một chút, Tô Tỉnh vẫn là cố nén xung động trong lòng. lẩm bẩm nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, miểu sát tông lão cẩu không khó lắm, chấm ngoặc kép, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là tại mô phỏng bên trong nhiều nếm thử mấy lần, tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh bình phục một phen cảm xúc về sau, bắt đầu đối tương lai trưởng thành đặt làm kế hoạch. Lần này ta mặc dù đạt tới phá hư cảnh, thu hoạch được thiên lôi chi thể, nhưng viên mãn cấp hộ thể cương khí lại chưa mang ra. Chấm ngoặc kép, cho dù đối với phá hư cảnh cường giả, viên mãn cấp hộ thể cương khí, hắn mang tới tăng lên cũng là to lớn. Bất quá như thế không vội. Dứt khoát là 5-6 năm liền có thể tu đến viên mãn cấp. Tùy tiện tìm một cơ hội mang ra chính là chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lại lẩm bẩm nói. Hiện tại duy nhất nhức đầu sự, phá hư cảnh đột phá thật sự là quá mắc. Chỉ là một tầng tu vi, liền cần 1 ức năng lượng. Nhà cái này nếu là tu đến phá hư đại viên mãn, chẳng phải là tiếp cận 1 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời, trong tay còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy năng lượng. Vừa mới vơ vét xong Bách Lý Thương Hội phó bản đạo cụ. Sợ rằng trong vòng 2-3 tháng, Bách Lý Thương Hội có thể cung cấp mô phỏng năng lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Đến như Tarot Hội, năng lượng nơi phát ra ngược lại là ổn định. Một tuần coi như 80 triệu năng lượng. Một tháng cũng chính là 300 triệu. Chấm ngoặc kép, tính toán đâu ra đấy. Cũng cần 3 tháng tích lũy, tài năng cung cấp 1 tỷ năng lượng a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Càng về sau kỳ, Tô Tỉnh mang ra tu vi cảnh giới cần mô phỏng năng lượng lại càng cao. Tăng lên luyện thể tu vi cần năng lượng quá khoa trương. Hay là trước cân nhắc đột phá đến luyện khí phản hư sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Có lẽ đạt được tông lão cẩu di sản, hoặc là đạt được cướp sạch một đợt giáng lâm giáo kho báu, có thể đền bù những năng lượng này trống chỗ. Tô Tỉnh tinh tế suy nghĩ, cụ thể có thể hay không chấp hành, còn phải nhìn mô phỏng bên trong thể hiện ra tới phong hiểm. Trước không cân nhắc phá hư cảnh, chuyện sau đó rồi, nghĩ bước vào phản hư kỳ, ta bây giờ còn khiếm khuyết xuân lộ tịnh thủy, mà xuân lộ tịnh thủy thu thập cần tu hành tốc độ bay thần thông ngự kiếm thuật, cùng với thần thức bước vào nhập vi cảnh giới. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đối với tiếp xuống mô phỏng mục tiêu đã có thể thấy rõ ràng rồi. Ai, cho dù tiểu gia bây giờ là phá hư cảnh đại tu sĩ rồi, nhưng vẫn là muốn thành thật thật luyện đan a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, tiếp lấy bắt đầu luyện chế đan dược. Đáng tiếc là, luyện thể tu vi tăng lên cũng sẽ không để Tô Tỉnh luyện đan tốc độ càng nhanh một chút. Một tuần lễ thời gian, Tô Tỉnh luyện chế 5.000 mai đan dược, lại góp nhặt không ít linh dịch, thu hoạch một nhóm linh gạo. Linh dịch, Tô Tỉnh là một giọt đều không nỡ dùng. Dù sao phản hư kỳ về sau, Tô Tỉnh tu vi cấp tốc tăng lên, có thể liền trông cậy vào những này linh dịch rồi. Rất nhanh, một tuần thời gian trôi qua, lại đến Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết chạm mặt hôm nay. Tô Tỉnh sớm dịch dung liễm tức, xác định không người theo dõi hắn về sau, mới tiến vào biệt thự bên trong. Hôm nay Cận Tòng Tuyết mặc vào một thân màu đen hưu nhàn Âu phục, giống như một vị đô thị mỹ nhân giống như, sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện, khụ khụ tương đương. Tô Tỉnh vội vàng giữ vững đạo tâm, ánh mắt rời đi, bắt đầu đàng hoàng ăn cơm. Một bữa cơm về sau, hai người bắt đầu đàm luận lên chính sự. Đại lão bản tương đương đây là mới 1 tuần hàng hóa. Kia 4 tòa khu mỏ quặng phó bản mới mở hái ra tới khoáng vật đều ở đây rồi. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết đem một chiếc nhẫn chữ vật thấp tới. Mà Tô Tỉnh vậy đem 1 tuần này luyện chế đan dược giao cho Cận Tòng Tuyết. Giao dịch hoàn thành về sau, Cận Tòng Tuyết bắt đầu phàn nàn nói. Ai? Đại lão bản tương đương hiện tại phó bản đạo cụ sinh ý là càng ngày càng khó làm a. Kia Phương Nam Bách Lý Thương Hội, không biết tái phát cái gì điên, không chỉ có nâng cao phó bản đạo cụ giá thị trường, lũng đoạn toàn bộ Phương Nam thị trường, chấm ngoặc kép, hiện tại, thậm chí còn muốn đem bàn tay đến chúng ta kinh đô tới bên này. đây là muốn đánh giá cả chiến sao? Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết phàn nàn sau trong lòng khẽ động. Tinh tường sợ rằng Bách Lý Thương Hội đây là tại càng thêm ra sức thu mua phó bản đạo cụ. Đến như nguyên nhân, tự nhiên là vì lấy lòng Tô Tỉnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Nói, đã Bách Lý Thương Hội muốn thu thập. Vậy chúng ta phó bản đạo cụ cái này một tảng khối nghiệp vụ. Liền nhường cho bọn họ đi. Chúng ta đem chủ yếu tinh lực đặt ở thu thập màu trắng phẩm chất trang bị. Đã thu mua càng nhiều khu mỏ quặng phó bản phía trên. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Cuối cùng, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Bách Lý Thương Hội nơi đó nếu là náo ra cái gì động tĩnh lớn, nhớ được kịp thời nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết càng thêm nghi hoặc, vì sao Tô Tỉnh đối Bách Lý Thương Hội như thế để bụng. Nhưng mặc cho bằng Cận Tông Tuyết suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng không thể tin được, Bách Lý Thương Hội như thế đại phí khí lực, vì cũng chỉ là lấy lòng Tô Tỉnh thôi. Hai người vừa nông hàn huyên vài câu, Tô Tỉnh liền rời đi biệt thự, thuần thục tại phụ cận đi vòng một vòng, thần thức dò xét. Xác định không người theo dõi về sau, Tô Tỉnh mới trở lại ký túc xá, tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đem chữ vật giới chỉ bên trong hàng hóa toàn bộ hối đoái thành rồi mô. Phỏng năng lượng, muốn nhìn một chút hết thảy có bao nhiêu. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Trung giá trị 9.123 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng hấp thu? Lại có hơn 90 triệu. Cái này so với ta dự liệu còn nhiều hơn ra không ít a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắn nguyên bản dự đoán, một tuần hàng hóa có thể mang đến 80 triệu năng lượng liền đã không tệ. Nhưng không nghĩ tới thế mà nhiều dòng dã 10 triệu. Liền đây là tại phó bản đạo cụ đại lượng giảm bớt tình huống dưới. Ai ra, xem ra dị kim loại mang tới năng lượng ích lợi. So với ta trong tưởng tượng còn cao hơn a. Ở trong đó, trừ nhất giai dị kim loại bên ngoài, chỉ sợ cũng có không ít nhị giai dị kim loại. Nếu không không có khả năng có nhiều như vậy năng lượng. Chấm ngoặc kép, dù sao, cùng chất lượng tình huống dưới, nhị giai dị kim loại năng lượng ẩn chứa, trọn vẹn là nhất giai gấp 10. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tính như vậy đến. Một tuần hàng hóa có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 90 triệu năng lượng. Qua một đoạn thời gian nữa có lẽ có thể đạt tới 100 triệu. Đến lúc đó, một tháng chính là 400 triệu năng lượng thu nhập rồi. Chậc chậc, một tháng 400 triệu năng lượng. Cái này muốn đặt tại trước kia ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ đối với phá hư cảnh ta tới nói, vẫn là có chút không đáng chú ý a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đem mô phỏng năng lượng hấp thu. Như thế Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 2.8956 vạn. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 26 tháng 8 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.8956 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 vk điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vk điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định rút ra màu tím thiên phú. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Một đối một chân nam nhân đại chiến. Một đối một chân nam nhân đại chiến. Màu tím thiên phú. Mỗi khi đối phương người đông thế mạnh, lấy số lượng đè người thời điểm, người liền có thể phát huy ra nên thiên phú. Khi người nói ra là chân nam nhân liền đến 1v1 đại chiến. Câu nói này về sau cũng cưỡng ép cùng đối phương thế lực tối cường giả tiến hành một đối một chân nam nhân đại chiến, thẳng đến một bên tử vong mới thôi. Ghi chú: càng nhiều thời điểm, hy vọng ngươi không phải tại đưa đồ ăn tương đương. Cái này thiên phú. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Trong lòng có chút kinh dị. Rất hiển nhiên, đây là một cái thiên hướng về khái niệm tính thiên phú. Tô Tỉnh phát động đổi thiên phú về sau, có thể cưỡng ép sáng tạo ra một cái tương đối công bình chiến đấu hoàn cảnh. Có lẽ có thể không dùng e ngại chiến thuật biển người rồi. Thế nhưng là, nếu là xử lý đối phương tối cường giả về sau, lại sẽ như thế nào đâu? Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn sợ xử lý về sau, đối phương thủ hạ vẫn là sẽ cùng nhau tiến lên. Đây chẳng phải là không có gì khác nhau. Thôi được, có cơ hội, tại mô phỏng bên trong thử một chút cái này thiên phú như thế nào a. Bất quá, lần này mô phỏng mục tiêu vẫn là tăng lên thần thức, cùng với học được độn thuật ngự kiếm thuật. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người không có lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn bắt đầu tu hành ngự kiếm thuật cùng quan sát như ý quan tưởng pháp. Người ở đây kinh đô đợi một tháng, xác định tarot hội không có ngoài ý muốn phát sinh về sau, liền chuẩn bị tiến về tìm kiếm Giáng Lâm giáo. Người tới đến Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh, thả ra bộ phận thần thức, rất nhanh liền đưa tới tông lão cẩu. Người cưỡng ép nhịn xuống đánh giết tông lão cẩu xúc động. Giờ phút này đánh giết hắn không phải thời cơ tốt nhất. Người trước phải lẫn vào Giáng Lâm giáo bên trong. Tông lão cẩu đối với ngươi rất là tôn kính. Một ngụm một câu tiền bối. Tại tông lão cẩu dẫn dắt đi, người thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Sau đó một đoạn thời gian, người mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế liên hệ được rồi Lạc Sơ Ảnh. Cũng thu được đại lượng linh dược. Người bắt đầu tiềm phục tại Giáng Lâm giáo bên trong. Mỗi ngày trừ tu hành ngự kiếm thuật cùng quan sát quan tưởng pháp bên ngoài, chính là luyện chế đan dược. Cái này một ẩn núp, chính là thời gian 2 năm. Trong thời gian 2 năm, người luyện chế hơn 10 vạn mai đan dược. Đồng thời tích lũy dài đến 60 ngày đại trí trạng thái. Lấy cung cấp ngày sau quan sát quan tưởng pháp sử dụng. Mà trong thời gian 2 năm, người thần thức vậy tăng trưởng cấp tốc, từ 7.000 trượng tăng trưởng đến 7.500 trượng. Đáng tiếc là, người đối với ngự kiếm thuật nắm giữ cũng còn chưa nhập môn. Trong 2 năm này, người cơ hồ đem Giáng Lâm giáo linh dược móc sạch, người cho rằng thời cơ chín muồi. Thế là tùy thời chuẩn bị mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Tại mưu phản Giáng Lâm giáo trước đó, ngươi còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, đó chính là cường sát tông lão cẩu. Nhưng mà, ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong tìm mấy ngày, nhưng như cũ không gặp tông lão cẩu bóng người. Tại ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy, dự định cưỡng ép đánh giết tông lão cẩu thời điểm, hắn thế mà thần bí biến mất. Ngươi hỏi thăm Giáng Lâm giáo bên trong cái khác hộ pháp, thậm chí là phái hệ lãnh tụ. Nhưng tông lão cẩu cũng không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Người hiểu rõ ra, tông lão cẩu đây là sớm cảm giác được nguy hiểm, cho nên chuồn mất rồi. Hết chương.